Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 578 Cửu U Chi Môn. Chương 578 Cửu U Chi Môn. Nghe Nguyệt Bạch vốn nên giảng bài phân thân, giờ phút này đang theo bản thể cùng nhau, ở tu âm dương gia chi đạo thiền linh chân quân chỗ. Thật sự là âm dương trong nhà âm mạch, cửu u chi môn, quá khó khai. Giang Nguyệt Bạch không thể không kêu tới một cái phân thân cùng nhau tu luyện. Gấp đôi hiệu suất, đến nỗi giảng bài bên kia, hoàn toàn không cần lo lắng. Kia phiến rừng trúc sử dụng quyền nàng đã hướng vào phía trong vụ đường xin 10 năm, trận pháp. Trung phù văn cùng luyện khí trạm kiểm soát 10 ngày một đổi. Khen thưởng sử dụng đồ vật, tài liệu là gia cát gia gia, thuộc về dạy học vật tư. Nàng cả đêm là có thể chế tạo ra 3 tháng yêu cầu lượng, cứ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, giảng bài phân thân liền có thể giải phóng ra tới làm khác, đến nỗi tích phân bảng đầu danh khen. Thưởng, giống kim giáp lực sĩ phù, liên châu lôi phù chế tác pháp, thái huyền kim yển giáp linh tinh. Này đó tự xuất tiền túi đồ vật, cuối cùng đều sẽ lọt vào bạch cửu u trong túi. Bạch cửu u đó là bằng thực lực bắt được, cũng không phải là nàng hộp tối thao tác. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, nàng Giang Nguyệt Bạch tuyệt không lỗ vốn. Thế nào, Vọng Thư sư muội, lần này tìm được cửu u chi môn vị trí sao? Nghe được thiền linh chân quân thanh âm, Giang Nguyệt Bạch bản thể hoàn hồn, phân thân còn ở nhập định, lúc này các nàng chính ở vào bát tiên hà đáy sông chỗ sâu nhất. Lấy trận pháp khởi động một mảnh không gian, bên ngoài thủy thảo vũ động, cá tôm thành đàn, ngầm linh mạch trung tản mát ra một tia u lãnh hơi thở. Là gia cát ra ngoài ý muốn phát hiện một chỗ âm linh đưa tình mắt, trong đó âm khí nồng đậm lại không bạo ngược. Phi thường thích hợp tu tập chính thống âm thuộc tính công pháp, thiền linh ngồi xếp bằng ở Giang Nguyệt Bạch bản thể đối diện, nàng sinh thỏa đáng thái nhỏ lại, mặt mày linh động, hỉ xiên minh hoàng sắc váy trang, cười rộ lên phá lệ điềm mỹ, Giang Nguyệt Bạch cùng nàng nhất kiến như cố. Hai người đều là 17 đến 18 tuổi bộ dáng, đứng chung một chỗ tựa như cùng tuổi tỉ muội. Thiền linh nguyên anh trung kỳ, hai người bọn nàng liền lấy sư tỷ muội tương xứng. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, thở dài nói, cái này xác thật có điểm khó. Thiền linh an ủi nói, không cần nóng vội, chuyện này vốn dĩ chính là quỷ tu làm càng dễ dàng, người muốn khó một ít. Người như vậy thông minh, khẳng định có thể mở ra chính mình cửu u chi môn. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, mắt hàm cảm kích nhìn thiền linh. Thiền linh là cái quỷ tu, nàng là gia chủ gia cát thủ năm đó ở hai tộc trên chiến trường cứu trở về tới, bởi vì thân thể cùng nguyên anh tổn hại nghiêm trọng vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng thỉnh gia cát gia luyện hư lão tổ ra tay mới giữ được hồn phách, chuyển tu quỷ đạo. Âm dương gia có âm cùng dương hai mạch, trong đó gia cát tử ứng chuyên tu dương mạch, có thể thao tác bất luận cái gì vật còn sống. Nếu là tu vi đủ để áp chế, liền người cũng có thể thao tác. Cùng Giang Nguyệt Bạch lấy khống ti thuật thao tác bất đồng, gia cát tử ứng khống người là có thể cho người phát huy ra toàn bộ thực lực, mà Giang Nguyệt Bạch chỉ là giống rối gỗ giật dây giống nhau thao tác lưu với mặt ngoài. Trước mắt gia cát tử ứng còn ở diện bích, cho nên nàng vô pháp thỉnh giáo, chỉ có thể trước tìm thiền linh học tập âm mạch. Đơn giản tới nói, âm mạch chính là khống quỷ cùng vật chết. Tu chân giới tồn tại rất nhiều cô hồn dã quỷ, cương thi oán sát, nay đó tồn tại vô pháp tiến vào minh giới luân hồi, liền nhân gian giới bồi hồi. Đại bộ phận đều bị tà đạo tu sĩ lợi dụng, nhưng chính đạo cũng có ngự quỷ phương pháp. thủ pháp so với tà tu sửa đúng phái, dưỡng quỷ cũng sẽ không nuôi nấng huyết thực, lạm sát kẻ vô tội, mà là đi hương khói nói hoặc là hấp thu thiên nhiên tồn tại địa mạch âm khí, như vậy dưỡng ra tới. Quỷ trưởng thành tuy chậm, lại rất chính phái, có cơ hội vượt qua thiên kiếp tấn chức, thậm chí tu thành quỷ tiên, thiền linh bởi vì quỷ tu chi thân. Cho nên tu tập âm dương gia âm mạch, trừ bỏ dưỡng quỷ nộ ở ngoài, âm mạch âm dương gia còn có thể câu thông minh giới, khai cửu u chi môn, triệu hoán bồi hồi minh giới không thể luân hồi ác quỷ hiện thế, tựa như lúc trước bị Giang Nguyệt Bạch giết chết Đông Nhạc giống nhau. Cửu u chi môn mở ra, chỉ cần thực lực cũng đủ, thậm chí có thể triệu hồi ra tu vi siêu việt tự thân cường đại ác quỷ, hoặc là số lượng khổng lồ một chi quỷ quân. Giang Nguyệt Bạch lúc ấy hiểu biết âm mạch lúc sau liền suy nghĩ, trừ bỏ đấu pháp ở ngoài, này đó quỷ có thể hay không giúp nàng làm việc. Nàng đài sen động thiên chế tạo yển giáp bộ kiện người hoàn toàn không đủ dùng. Yến Hồng Ngọc chân tay vụng về còn không thể nói, vừa nói liền xả cao điệu tử bắt đầu khóc, còn có cửu u chi môn thông minh phủ. Nàng có thể hay không đi rót điểm sông San Du Thủy trở về bán linh thạch. Còn có Hoàng Tuyền Hoa cũng rút một tí xíu. Này đó nhưng đều là đáng giá đồ vật. Hẳn là cũng khá tốt ăn. Cho nên, cái này cửu u chi môn, nàng cần thiết khai, thiền linh sư tỷ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Giang Nguyệt Bạch thỉnh giáo nói, trước mắt nàng chỉ có thể thông qua cảm ứng thiên địa, đại khái tìm kiếm minh phủ phương vị, sau đó nếm thử tính định vị tạc môn, mỗi người mở ra cửu u chi môn vị trí đều bất đồng, đều chỉ có thể khai chính mình môn, dùng chính mình phương pháp cùng bất đồng đại giới đi củng cố đại môn, vô pháp mượn cho người khác dùng. Thiền linh suy tư một lát nói, kỳ thật còn có một cái phương pháp. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, nói xem. Quỷ nô dẫn đường, quỷ đạo tu sĩ trời sinh là có thể cảm ứng được minh phủ phương hướng. Ngươi có thể trước dưỡng một con quỷ nô, lúc sau làm quỷ nô mang ngươi đi tìm. Chẳng qua nói như vậy, cái kia quỷ nô liền sẽ trở thành ngươi thủ vệ chi quỷ. Nếu là quỷ nô sinh ra dị tâm, ngươi khó tránh khỏi sẽ bị quản chế với quỷ nô. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi, thiền linh sư tỷ, từ xưa đến nay, thân là nhân tu, bình thường mở ra cửu u chi môn có mấy người? Một tái, Gia Cát gia tổ tiên, nghe nói là ở người khác hiệp trợ dưới, cụ thể là như thế nào hiệp trợ, không có ghi lại, kia ta còn có cái gì hảo suy xét? Ta lại không có như vậy cường đại bằng hữu, liền quỷ nô dẫn đường đi. Ngươi cùng ta nói cụ thể bước đi. Hảo, Giang Nguyệt Bạch cùng thiền linh ở đáy sông chuyên chú tu hành, ngày qua ngày, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi. Ngày này, Gia Cát gia nội thành chỗ sâu trong, gia chủ Gia Cát Thủ cùng thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính cùng nhau nói chuyện, cửu hà giới quần long hội sự tình ta đã an bài hảo. Gia chủ Gia Cát Thủ nói, thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính ngồi ở ghế bành điểm giữa gật đầu, nghe nói gần nhất có cái nội môn đệ tử kêu Bạch Cửu U nổi bật chính thịnh. Gia Cát Thủ nói, không sai, ta tự mình khảo sát quá, vô luận là tư chất, học thức vẫn là phẩm hạnh, đều là tuyệt hảo. Bởi vì nàng, phía dưới đệ tử gần nhất đều chăm chỉ không ít. Ân quần long hội trúc cơ kỳ so đấu có thể cho nàng cũng tham gia, còn có 4 năm thời gian, cho nàng cũng đủ tài nguyên, làm nàng sớm chút trúc cơ. Trưởng lão yên tâm, vọng thư chân quân bên kia như thế nào? Thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính hỏi. Nhắc tới Giang Nguyệt Bạch, Gia Cát Thủ thần sắc có chút vi diệu, cười khổ nói, lại nói tiếp, vọng thư chân quân cùng cái này Bạch Cửu U có điểm giống. Bạch Cửu U bức cho phía dưới đệ tử không thể không chăm học khổ luyện. Vọng Thư chân quân mau đem các viện trưởng lão đều bức điên rồi, ngài là không biết. Hiện tại các viện trưởng lão đều bắt đầu nghiên tập phân thân phương pháp. Vì cho chính mình khóa tuyển nhận đệ tử, không chỗ nào không cần này cập, báo danh tặng lễ, tới cửa giảng bài từ từ thủ đoạn ùn ùn không dứt. Càng thú vị chính là, Vọng Thư chân quân khóa, không riêng nội môn kim đan chân nhân cảm thấy hứng thú. Thậm chí Nguyên Anh chân quân cũng ngồi không được, chúng ta chế giáp viện vị kia lại quật lại. Ngạo Thiết Vạn Cương trưởng lão, rất nhiều lần dịch dung đổi trang, áp chế tu vi ngụy trang thành trúc cơ đệ tử đi Vọng Thư chân quân trong trận học tập. Kết quả nhiều lần đều bị kia tích phân bảng cấp vạch trần thân phận, ha ha tương đương, thái thượng trường. Lão gia Cát Kính thoải mái cười to, kia trường hợp, nhất định rất thú vị, gia Cát thủ luôn luôn ít khi nói cười. Giờ phút này cũng buồn cười, đích xác. Hiện tại chúng ta gia Cát gia trưởng lão đối Vọng Thư chân quân là lại ái lại hận. Mật thư viện Hồng Tiên trưởng lão nói Vọng Thư chân quân chuyên môn thả một cái phân thân ở mật thư viện, ngày đêm không ngừng đọc sách, kết quả liền sinh ra vô cùng vô tận vấn đề thỉnh giáo nàng. Nàng thật sự là đỉnh không được, vừa mới cùng ta xin, muốn đi hỗ trợ áp giải vật tư đến Thái Vi Tinh Minh, ha ha ha tương đương, gia Cát Kính bưng lên chén trà. Lại lần nữa cười ha ha. Hồng Tiên chính là chúng ta gia Cát thư nhà đọc đến nhiều nhất người. Nàng đều tao không được, cũng không biết ai có thể trấn trụ cái này Giang Vọng Thư, hai người đang nói. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tạp dịch đệ tử bẩm báo thanh, Thái Thượng trưởng lão. Vọng Thư chân quân cầu kiến, nói là tìm không thấy Hồng Tiên trưởng lão, nghĩ đến thỉnh giáo ngài một ít vấn đề. Gia Cát Kính tay mãnh run lên, nước trà sái đầy đất, Gia Cát thủ trực tiếp không nhịn xuống, phốc cười ra tiếng tới. Tấu chương xong, hết chương.